Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, nhà mới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu, nói như thế nào đây? Không có ta tưởng tượng như vậy tươi đẹp. Năm ngoái đến Rockefeller gia tộc trang viện đi tham qua, nơi đó ở cảm giác càng thoải mái chút. Diệp Đông Thanh duỗi người ngủ gật, bên người trừ hộ vệ ra, còn đứng phụ trách công nhân sửa sang làm tổng nhà thiết kế. Tên là Rudy Murdoch, nhận được điện thoại sau sáng sớm liền chạy tới. Hắn gần đây ngủ ở xây dựng ở bờ biển tạm thời trong phòng. Hoàn thành đơn này chân sau có hắn 10 năm không buồn ăn uống. Đặc biệt để ý, đã ở bên này ở hai cái nhiều tháng. Tự mình đem điểm điểm tích tích chi tiết xử lý xong. Nghe gặp lời nói này sau đó, tuổi gần 40 Rudy Murdoch tiên sinh không có phản bác. Chẳng qua là gật đầu một cái nói cho nói, thiếu hụt hẳn là lịch sử nội tình mang tới mê người cảm đi. Ta thừa nhận mới xây xây không nhất định liền so lão kiến trúc đẹp hơn. Cây cối bị chặt cây tu bổ qua. Bãi cỏ vậy mang theo người là trải dấu vết. Lại qua 5 đến 10 năm thời gian. Đến khi cây cối lần nữa sinh ra chồi mới cái. Bãi cỏ từ từng cái khối vuông nối liền thành toàn thể. Đến lúc đó nhìn như khẳng định thì biết không giống nhau. Bây giờ còn rất thiếu tự nhiên mang đến mỹ cảm. Cũng tỉ như chúng ta đường dưới chân, nó thậm chí còn lưu lại trải thời điểm lưu lại khó ngửi nhựa đường mùi. Ngươi chỉ chính là những thứ này đúng không? Không sai biệt lắm chính là ngươi nói như vậy. Ta thừa nhận trong chốc lát còn rất khó tiếp nhận nơi này. Có lẽ không cần lâu như vậy. Đến khi mùa xuân xuống thêm mấy trận mưa, cây cối sinh ra lá cây sau đó hết thảy liền cũng bất đồng. Trên thực tế thẳng đến trước mắt mới ngưng ta còn không khơi ra quá nhiều sai lầm. Kiến trúc, pho tượng, bãi cỏ, viên lâm những thứ này dung hợp được rất tốt. Thích hợp ở trên trời khí tốt buổi tối đi ra dọc theo con đường này đi tản bộ một chút. Cũng không, phải là vị khách hàng bắt bẻ. Cảm thấy thích liền là thích. Diệp Đông Thanh sảng khoái đón nhận Rudy Murdoch tiên sinh giải thích. Hắn cũng biết muốn xây xong Rockefeller nhà cái loại đó trang viện. Không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Đệ tứ người cuộc sống ở vậy, mới chế tạo ra bây giờ Rockefeller trang viện. Hôm nay đã sinh sôi đến đời thứ 5, đời thứ 6, gia tộc này tên chữ đồng dạng cũng là chồng ít khâu. Để cho người không nhịn được liên tưởng đến thế kỷ trước sơ thời đại lớn. Chuồng ngựa phía sau có cái mục trường nhỏ, bên trong chỉ nuôi hơn 20 con bò, trong đó hơn nửa đều là bò sữa. Ngoài ra còn nuôi mấy đầu lạc đà alpaca, mini lừa, càng giống như là thú cưng, mà không phải là khẩu phần lương thực. Hãy cùng trên hòn đảo này những cái kia nai, hoặc gấu cửa như nhau, có thể tăng thêm chút sức sống, nhìn tương đối đòi vui. Đối với biển sâu có dũng khí âm thầm sợ hãi cảm. Nếu không Diệp Đông Thanh khẳng định học Bill Gates tiên sinh. Ở mình phòng khách và bên ngoài phòng mặt nuôi chút cá mập voi. Cá mập hổ cái gì? So với những thứ này đại dương chính giữa sinh vật. Hắn càng thích trên đất bằng động vật. Trên thực tế còn chuẩn bị nuôi mấy đầu gấu ngựa. Hoặc là hà mã loại. Giống con rùa. Lão hổ các loại cũng có thể. Giờ phút này chỉ khoảng cách dê bò vòng cách đó không xa nhân tạo hồ nhỏ. Nói cho nói, có lẽ người có thể mua chút xinh đẹp con vịt thả ở bên trong. Tốt nhất còn có chút con rùa đen và cá koi. Ta thích thấy chúng, có thể để cho ta tâm tình vui thích. Nếu nhiệt độ thích hợp, loại chút hoa bông súng hoặc là hoa sen cũng có thể. Ta hy vọng ở có nhân tạo quang cảnh đồng thời. Hơn nữa giống như là tự nhiên quang cảnh. Dù sao làm sao thoải mái làm sao tới. Ngươi hiểu ý của ta không? Ngày hôm qua gọi điện thoại cho Diệp Đông Thanh nguyên nhân. Chính là hy vọng hắn đích thân tới xem một chút. từ trong phát hiện chỗ thiếu sót, tiến tới ở làm xong trước tiến hành cải tiến. Rudy, Murdoch tiên sinh một chút cũng không phát giác được, không nhịn được. Ngược lại, ánh mắt tỏa sáng, nói, những thứ này đều là chuyện nhỏ, gấu ngựa rất dễ dàng mua được. Nhưng người chắc chắn trên cái đảo này phải nuôi những động vật kia sao? Chúng cần người chuyên nghiệp tiến hành quản lý. Hơn nữa còn cần thêm chứa hàng rào phòng vệ. Ta biết một cây, thật thích hợp xây dựng cái nhà cây cho gấu ngựa cửa cư trú. Không gian tuyệt đối vậy là đủ rồi. Có lẽ ta còn có thể tăng thêm chút những thứ khác không có công kích tính động vật. Ví dụ như đuôi trắng nai hoặc là cái khác. Tuyệt đối sẽ rất tự nhiên. Hòn đảo này tự sẽ là ta đối bên ngoài biểu diễn thực lực mình danh thiếp. Người Mỹ nói chuyện quả thật tương đối thẳng. Diệp Đông Thanh cũng vui vẻ sau khi nghe mặt những lời này. Bởi vì ý vị này đối phương sẽ dụng tâm hơn phản ứng tốt hòn đảo này tự. Cũng không phải là bây giờ xây xong sẽ không có. Hậu kỳ vẫn cần kéo dài bảo vệ. Trò chuyện đi dạo một vòng. Thời gian trôi qua rất nhanh, làm Max tiểu thư đến tới thời điểm, bọn họ cùng đi nhà chính, cũng chính là vậy nóc vượt qua nửa nhiều thế kỷ nhà cũ bên kia. Cửa viên lâm bị lần nữa thiết kế qua, trồng liền một mảng lớn cây trúc, suối phun bị tân trang qua, đang cuồn cuộn không ngừng bắn tung tóe ra nước, hồ bơi diện tích mở rộng liền không chỉ gấp đôi, mà kiến trúc bản thân. Từ đầu tường đến tường gạch tất cả đều đổi mới rồi. Bên trong sửa sang mới vừa không xong lâu. Nhìn như tương đối xa hoa. Mang theo đậm đà kiểu Mỹ phong cách. Mảng lớn sử dụng rầm rầm tất thần sắc tượng mộc. Trầm thấp thêm xa hoa. Tương đối phù hợp Diệp Đông Thanh quan niệm thẩm mỹ. Trước luôn cảm giác mình ở Trump Tower mua sắm nhà trọ đã rất lớn. Nhưng cái này bên trong có chừng bên kia năm lớn, còn không tính luôn viên lâm đợi một chút, cảm giác coi như là vật có giá trị, không để cho hắn cảm thấy không thoải mái địa phương. Max tiểu thư phụ thân, cầm Atlantis Bahamas khách sạn cổ phần, lúc này đi thăm xong chẳng qua là cảm thấy rất không tệ. Không tới biểu thị ra tươi đẹp đến nước, ra đời gia đình không cùng. Tầm mắt vậy không giống nhau. Nếu như nói dạy kiến trúc đẹp học, nước Pháp có thể sẽ không thua bất kỳ quốc gia. Phàm người thi đấu cung sẽ ở đó, rất khó bị vượt qua. Để cho Rudy, Murdoch rời đi trước. Diệp Đông Thanh ngồi ở mới vừa dọn vào rộng lớn trên ghế salon. Hỏi Max nói, lần này chuẩn bị đợi mấy ngày? Người nhớ người nói qua rất nhanh phải trở về Paris tiếp tục lên học. Nhìn à, nhận được ngươi điện thoại sau đó ta lập tức liền ngồi máy bay đuổi về. Liền trên phương diện làm ăn sự việc đều không nhốt thêm lòng. Muốn phải làm sao cảm tạ ta? Ngươi người như vậy, có thể vì ta buông tha cơ hội kiếm tiền. Dù sao ta không tin, ta còn nhớ ngươi bỏ rơi ta nhanh chóng chạy về nước Mỹ sự việc đâu. Sau đó ta lại đang Hồng Kông đợi lâu 2 ngày. Có quán ăn lần sau nhất định phải mang ngươi đi nếm thử một chút. Max không tị hiềm cái gì, nên phát sinh đã sớm phát sinh qua. Giờ phút này ngồi ở hắn bên cạnh, dẫn dụ nói, muốn ta làm sao cảm ơn đều có thể. Ngươi định đoạt, thanh âm nói chuyện rất thấp, sức dụ dỗ 10 phần. Diệp Đông Thanh cũng không phải tình trường tiểu bạch, nào có nghe không hiểu đạo lý. Thời khắc này Max cũng không phải là hắn trong ấn tượng vị kia Mars, chính là loại này to lớn tương phản, mới để cho nàng giờ phút này lộ vẻ được hơn nữa mê người. Đem mặt tiến tới hỏi ngược lại, đi tìm cái có giường phòng trống gian. Nói đi là đi, đến khi công nhân phát hiện bọn họ thời điểm đã là hơn 1 giờ sau đó. Người da đen lão thợ vốn cho là trong phòng chỉ có bọn họ. Nhìn gặp Diệp Đông Thanh và Max từ trong phòng đi ra, tóc còn tán loạn trước, ánh mắt nhất thời bất thiện, trong miệng hùng hùng hổ hổ vừa nói, ai cho phép các người ở căn nhà này bên trong hồ làm? Ép sao ca, cho ta toàn bộ thu thập xong lại đi, đừng hy vọng ta cho các người lau cái mông. Điên rồi mới có thể nghe lời. Đây là nhà mình, Diệp Đông Thanh muốn làm gì đều có thể. Ha ha, vui vẻ cười to trước. Kéo Max tay hướng phía ngoài chạy đi. Như vậy có thể gặp hắn, tâm tình rất tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. HTTPS tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-csi-vuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.